Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, không biết nương nương mỹ mạo. Tống Vương Phủ, một gian trong đại điện, Lư Đình, Lão Tổng Quản, Vương Sung tụ tập cùng một chỗ, Tống Vương nhưng không ở. Vương Sung đã nói trước, nếu như Thái Chân Phi gửi thư, Lư Đình nhất định phải giành trước chặn lại, đúng lúc thông báo hắn lại đây. Mặt khác, nhất định không thể để cho Tống Vương biết. Sung công tử, ngươi đến cùng cho Thái Chân Phi viết món đồ gì? Nhìn Thái Chân Phi gửi tới tin, Lư Đình cùng Lão Tổng Quản hai mặt nhìn nhau. Tin đã duyệt, quân, gì trước ngạo mạn sau cung kính ư? Ngăn ngắn một câu nói, tràn đầy trần trụi mỉa mai mùi vị. Đây chính là tin toàn bộ nội dung. Thái Chân Phi gửi thư mỉa mai Tống Vương này không có chút nào kỳ quái. Chỉ bằng điện hạ trước đây kịch liệt phản đối, Thái Chân Phi chính là gửi thư chửi ầm lên, mắng hơn mấy trang giấy đều là rất bình thường. Mấu chốt là, đang phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, quan hệ của song phương đã phi thường ác liệt, nói như nước với lửa cũng không quá phận. Thái Chân Phi còn nguyện ý gửi thư, bản thân cái này cũng đã ra ngoài hai người dự liệu. Không nghi ngờ chút nào, Vương Sung sách lược chính đang phát huy tác dụng, không biết hắn dùng thủ đoạn gì, lại hòa hoãn Thái Chân Phi cùng Tống Vương Phủ quan hệ. Khà khà, ta cũng không làm cái gì, chính là cho Thái Chân Phi viết một bài thơ mà thôi. Vương Sung cười hắc hắc nói, tức thời phát huy một ít tự mình thiếu niên tính của người. Hắn cũng không muốn cho Lư Đình cùng Lão Tổng Quản lưu lại ấn tượng, đem mình nghĩ tới quá thành thục. Thơ, Lư Đình cùng Lão Tổng Quản một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Vương Sung viết cái gì thơ, lại là cái gì dạng thơ có thể đạt đến hiệu quả như thế này. Trong cõi u minh, liền ngay cả Lão Tổng Quản đều cảm thấy thiếu niên ở trước mắt người tin ngựa từ cương, tư tưởng nhảy ra người bình thường phạm trù, cho Thái Chân Phi viết một bài thơ. Đây là bất luận người nào đều tuyệt đối không nghĩ tới cách làm. Thế nhưng, tại sao không thể để cho Điện Hạ biết đây? Lão Tổng Quản hơi nghi hoặc một chút nói, Vương Sung sớm thanh minh, không thể để cho Tống Vương biết. Nhưng cũng không kiêng kỵ, liền ngay cả Lão Tổng Quản cũng cảm giác thấy hơi đuổi tới Vương Sung tư duy. Thái Chân Phi về tin các ngươi cũng nhìn thấy, có một số việc có thể không làm phiền Tống Vương, có thể giảm thiểu Tống Vương gánh nặng, chúng ta liền tận lực thiếu làm phiền hắn. Có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, Tống Vương có việc, chúng ta giúp đỡ không phải rất bình thường sao? Vương Sung ngẩng đầu lên cười nói, nghe được Vương Sung, Lão Tổng Quản không khỏi nở nụ cười. Không biết tại sao, hắn đột nhiên đối với đứa bé này rất có hảo cảm. Tất cả, liền chiếu ngươi nói làm đi. Lão Tổng Quản tính cách, chính là loại kia đa nghi. Hơn nữa khó có thể người thân cận, lúc trước coi như là phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm. Lão Tổng Quản cũng không thể nào tin được, nhưng không biết tại sao, đối với Vương Sung cái này tam tử, Lão Tổng Quản nhưng căn bản không dấy lên được cái gì địch ý. Cũng không cách nào đi hoài nghi, Vương Sung chính là có thể cho hắn cái cảm giác này. Lư đại nhân, làm phiền, Vương Sung nhìn Lư Đình nói, thực sự là không hiểu, ngươi còn nhỏ tuổi. Từ làm sao biết ta có thể mô phỏng theo Tống Vương bút tích? Lư Đình cười khổ, hoàn toàn là một bộ nhìn nhân tinh vẻ mặt. Hắn cùng Tống Vương phi thường thân cận, nhất thanh niên thời gian tính lên, cũng có hơn 10 năm. Sớm chiều ở chung, thêm vào Tống Vương có rất nhiều chuyện, trực tiếp chính là hắn từ bên phụ trợ thay quyền. Vì lẽ đó bất chi bất giác bắt trước một tay Tống Vương bút tích. Việc này rất ít người biết, nhưng không biết tại sao Vương Sung lại biết. Lư đại nhân xin mời. Vương Sung chỉ là cười không đáp, hung hăng dục Lư Đình. Lư Đình cũng không chỉ là có thể mô phỏng theo Tống Vương bút tích Vương Sung, nhưng là biết vị này Lư học sĩ thông minh cực độ, trời sinh một tay cường đại thư pháp mô phỏng theo năng lực. Bất luận người nào chữ viết, hắn chỉ cần xem qua ba bước liền có thể mô phỏng theo cái 7-8 phần. Nhiều hơn nữa nghiên cứu một hồi, trên căn bản chính là giống y như thật. Đại đường ngầm đệ nhất thư pháp mô phỏng theo mọi người chính là mình trước mắt vị này. Chỉ là vị này Lư đại nhân biết điều cũng là có tiếng. Lư Đình lắc lắc đầu, nhưng vẫn là thật lòng bày sẵn giấy, nghiên tốt mực, sau đó nhấc lên bút. Tuy rằng trước cười cười nói nói, thần thái ung dung, nhưng ngay ở cầm bút một sát na, Lư Đình cùng lão tổng quản sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Mặc dù chỉ là một phong thư vãng lai, nhưng liên lụy đến nhưng là toàn bộ trong triều đình hiện nay sự kiện trọng đại nhất. Tương lai, Tống Vương có thể hay không trở lại đỉnh cao, một lần nữa nắm giữ triều đình đại cục. Tề Vương cùng Diêu gia đưa về phía binh bộ cùng hình bộ ma trưởng có thể hay không chặt đứt. Tống Vương cùng Thánh Hoàng, cùng với Thái Chân Phi ở giữa vết rách có thể hay không nhận được bù đắp. Toàn bộ sự tình đối với văn võ đại thần ảnh hưởng, cùng với tương lai xung kích có thể hay không hóa giải. Tất cả những thứ này liền quyết định ở đây chút thật đơn giản thư giao du bên trong. Hai người rõ ràng trong lòng, trận nguy cơ này có thể hóa giải đến một bước này đã là tương đối khá. Tất cả những thứ này đều là Vương Sung công lao. Đối với chuyện này, hai người đã hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng vào Vương Sung trên thân, để Thái Chân Phi thay Tống Vương thuyết pháp. Loại này ý nghĩ kỳ lạ sự tình, thay đổi bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cũng chỉ có Vương Sung, nghe con mới sinh không sợ cọp, tư duy lại không giống với người thường, mới dám đưa ra loại này không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Sung công tử, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Lư Đình xoay đầu lại, theo bản năng nhìn phía một bên Vương Sung, một cái đường đường triều đình đại học sĩ, lại hướng về một cái so với mình không lớn lắm tiểu hài tử cầu viện. Này nói đến khó mà tin nổi, thế nhưng Lư Đình chính là làm như vậy rồi, hay là liền chính hắn đều không có phát hiện, ở hắn sâu trong nội tâm, đã đối với cái này, đứa nhỏ thành lập nên rất sâu tín nhiệm cùng tin cậy. Quân, gì trước ngạo mạn mà cung, đây là Thái Chân Phi nguyên văn, tuy rằng không biết Vương Sung cho Thái Chân Phi viết cái gì, nhưng tất nhiên biết. Nhất định là đòi tốt, chỉ là Thái Chân Phi phong thư này nhưng không tốt về. Ở các triều đại đổi thay, xuất hiện câu nói này, đều mang ý nghĩa trần trụi châm chọc. Trên căn bản đàm phán phần lớn đều muốn vỡ tan, nếu muốn về câu nói này có thể cũng không dễ dàng. Nếu muốn để Thái Chân Phi hồi tâm chuyển ý, thay đổi thái độ, thì càng là khó càng thêm khó. Này có thể không hề là một chuyện dễ dàng. Bất quá, Vương Sung biểu hiện nhưng cũng không giống mọi người tưởng tượng như vậy. Hắn tựa hồ trước khi đến, đã sớm dự liệu được Thái Chân Phi sẽ như thế nào hồi phục. Vì lẽ đó xem ra tính trước kỹ càng, sớm có phương án suy tính. Gần kề Lư Đình, Vương Sung dỉ tai khẽ đảo. A, nghe được Vương Sung, Lư Đình theo dõi hắn. Trợn mắt ngoác mồm, như vậy không hay lắm chứ? Có cái gì không tốt lắm? Lư đại nhân chỉ phải suy nghĩ một chút. Này cũng không phải thật sự Tống Vương. Như vậy không phải không quan hệ rồi sao? Vương Sung trong lòng cười ha ha. Lư Đình cái tên này, một mực là xoay trái xoay phải, bốn phía ăn sạch, lúc này cuối cùng cũng coi như đem hắn một quân. Lư đại nhân, ta còn muốn luyện công đi, chuyện kế tiếp liền làm phiền ngươi. Vương Sung nói, cười hì hì nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Lư Đình ở phía sau khuôn mặt kéo đến già dài. Lư đại nhân, đứa nhỏ này đến cùng nói cái gì? Lão tổng quản ở một bên hiếu kỳ nói, ai, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng hắn tại sao đem ta kêu đến. Nhưng không thông báo Tống Vương. Lư Đình cười khổ, liền đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Lão Tổng Quản nghe xong cũng là bật cười không ngớt. Chẳng những không có giúp đỡ Lư Đình, trái lại giúp đỡ đã đi ra Vương Sung khi nói chuyện. Đứa bé kia nói cũng không sai. Việc này, còn xác thực không thích hợp Điện Hạ đứng ra. Lư học sĩ, Điện Hạ sự tình ngài nhiều chịu trách nhiệm điểm. Chuyện về sau, liền làm phiền ngài. Lão Tổng Quản ống tay áo phất một cái, lại cũng đi rồi, đem Lư Đình một người mát ở trong đại điện. Lư Đình cười khổ, trầm mặc chốc lát, chấm chám mực, trong lòng châm trước lật một cái. Rốt cục vẫn là dựa theo Vương Sung nói, mô phỏng theo Tống Vương giọng điệu, viết xuống một phong thư, đem phong thư này đưa đến Ngọc Chân cung đi. Nương nương thân khải, nương nương dung mạo quốc sắc thiên hương, mạo như tiên tử, kinh dường như thiên nhân, thế gian hiếm có, thành tài lần trước đường đột, cũng không biết nương nương khuôn mặt đẹp như vậy, mới vừa có đoạt được tội, mong rằng nương nương thứ tội, bệ hạ vì là thiên cổ chi quân, nương nương vì là thiên cổ mỹ nhân, song song thế gian hiếm có, thành tài cho rằng, lấy bệ hạ thiên cổ công lao nghiệp, cũng chỉ có nương nương phương có thể cùng kết hợp, duy nguyện nương nương đức tài, giúp đỡ bệ hạ, long phượng hòa minh, dùng bệ hạ không lo, một chỉ bất thế thành tựu, lần trước đắc tội, dù cho nương nương trách tội, thành tài cũng không nói chuyện có thể đếm được, duy nguyện nương nương cùng bệ hạ bạc đầu giai lão, sớm vào thật cung. Tống Vương Lý Thành khí dâng lên, Ngọc Chân trong cung, Thái Chân Phi nhìn Tống Vương gửi thư, nhất thời không khỏi ngây dại. Trước lá thư đó, tuy rằng chỉ có vẻn vẹn vài câu, nhưng cũng cực điểm mỉa mai khả năng. Thái Chân Phi nguyên bản cho rằng, Tống Vương chịu dạng này châm chọc tất nhiên sẽ giận tím mặt. Không nghĩ tới, lại là như vậy một phong hồi âm, muội muội. Tống Vương viết cái gì? Cung ngoài trướng, Dương Chiêu nhìn tay nâng giấy viết thư, yên lặng đờ ra Thái Chân Phi, trong lòng như trăm chảo cào tâm, hiếu kỳ không ngớt, nương nương từ thu được tin về sau vẫn đứng ở nơi đó không nói không động. Dương Chiêu trong lòng thực sự hiếu kỳ, Tống Vương đến cùng viết cái gì? Dĩ nhiên khiến cho muội muội như vậy, chính ngươi xem một chút đi. Thái Chân Phi rung cổ tay, liền đem Tống Vương tin đưa tới. Này, chuyện này, Dương Chiêu xem xong Tống Vương gửi thư, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Đây thật sự là Tống Vương viết sao? Đúng vậy a, Thái Chân Phi sâu xa nói. Tống Vương bút tích nàng vẫn là nhận ra. Này xác xác thực thực chính là Tống Vương Lý Thành khí bút tích không thể nghi ngờ. Đường huynh Lý Chiêu bất ngờ nàng có thể thấy, nhưng lại đâu chỉ là hắn, coi như là liền ngay cả nàng nhìn thấy thời điểm, đều vô cùng bất ngờ. Trước một bài thơ là ca ngợi, Tống Vương phong thư này càng là trần trụi ca ngợi, nhìn thấy phong thư này thời điểm, Thái Chân Phi thậm chí không nhịn được suy nghĩ, lẽ nào Tống Vương đúng là bởi vì không biết nàng tướng mạo mới phát sinh biến hóa lớn như vậy sao? Một mực Tống Vương ở trong thư giọng điệu lại vô cùng chân thành. Điều này làm cho Thái Chân Phi lại không có cách nào đi hoài nghi. Hơn nữa, có thể bởi vì mỹ mạo của nàng mà thay đổi trên triều đình thái độ. Này bản thân liền là đối với nàng cực lớn ca ngợi. Nữ tử cùng nam nhân không giống nhau, ca ngợi một cô gái khuôn mặt đẹp liền là đối với nàng to lớn nhất nịnh hót, không có nữ tử không lấy mỹ mạo của mình làm vinh. Thái Chân Phi cũng giống như vậy, đối với Tống Thành Khí, nàng nguyên bản có rất nhiều không đủ, thế nhưng thời khắc này, lại đột nhiên không hận nổi, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối với một cái ca ngợi tự mình người, Thái Chân Phi thì lại làm sao đi ghi hận, bất quá. Thực sự cầu thị mà nói, hắn mấy câu này cũng tịnh không quá đáng. Dương Chiêu trầm ngâm chốc lát, rất nhanh tỉnh táo lại. Tuy rằng Tống 89 dặm nịnh hót có chút trần trụi, bất quá Dương Chiêu cũng không cho là Tống Vương có bao nhiêu khuếch đại. Em họ từ nhỏ đã là quốc sắc thiên hương, hiển nhiên ra mỹ nhân tuyệt sắc bại hoại, mà càng lớn liền càng đẹp, càng rõ hiện ra, thậm chí có lúc đồng tộc người thấy được nàng thời điểm, đều sẽ không nhịn được trong lòng sản sinh gợn sóng. Bất quá từ khi vị kia thần bí thuật sĩ trên mặt về sau, sở hữu Dương thị tộc nhân đều biết, em họ có Loan Phượng chi mệnh, cung đình chi cách, tất cả mọi người đưa nàng bảo vệ, không cho nàng làm sao tiếp xúc người ngoài. Em họ dung nhan, chỉ sợ cũng chỉ có bản thân nàng không biết thôi. Năm đó em họ tự mình cuối cùng thấy nàng thời điểm, còn chỉ có 12-13 tuổi, nàng cũng đã là trầm ngư lạc nhạn, quốc sắc thiên hương, gả vào Thọ Vương phủ nhiều năm như vậy. Nói thật, hiện tại em họ lớn lên thành hình dáng ra sao, liền ngay cả Dương Chiêu đều chưa từng thấy. Tấm kia cung trướng vững vàng che chắn, liền ngay cả Dương Chiêu cũng không có duyên nhìn thấy. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.